Thể Tôn, chương 411, kịch chiến, góc truyện audio.com. Nhóm xung quanh một tiểu đảo cách Nham Thành Hỏa Vực hơn 10 vạn dặm về phía nam hình thành một dòng xoáy cực đại, từ bên trong dòng xoáy không ngừng vang ra tiếng sấm động. Nhiệt độ tại đây nóng hơn bất kỳ nơi nào trong dòng nham thạch, nhiệt độ nóng hừng hực, từng cỗ nhiệt khí cuồn cuộn bốc lên khiến không gian như đang bị nướng lên. Do tin cương ma và hỏa chập đang ở biển nham thạch được truyền đi từ nham thành mà có không ít tu luyện giả đều đang điên cuồng chạy về phía biển nham thạch. Có một số tu luyện giả đã đến được chỗ bên ngoài tiểu đảo, phát hiện dòng xoáy cực đại phía dưới, không ít tu luyện giả kinh hãi dừng lại nhìn rồi tìm cách bỏ đi, không dám đến gần. Bọn họ không hề biết rằng phía dưới đang diễn ra một trận kịch chiến. Lúc này trong lòng Lôi Cương vô cùng trầm trọng, cao thủ của Hỏa Huyền Tông tu vi dường như đã đạt đến Cương Thánh Huyền giai, thậm chí là Địa giai rồi, công kích cường đại, phòng ngự chắc chắn, khiến Lôi Cương không có cách nào mà công kích cho được, còn đại trưởng lão của Hỏa Huyền Tông thì dường như rất có hứng thú với Lôi Cương thì phải, công kích của lão dù cường đại nhưng không hề có ý lấy mạng Lôi Cương. Lôi Cương ngưng kết nội kình và cương khí toàn thân, lực lượng toàn thân dũng động tập kết trên hai vai của Lôi Cương vốn đã cực kỳ to lớn giờ đây nhiễm nhiên biến to ra thêm vài phần, một cỗ sức mạnh hùng dũng từ trên đôi vai Lôi Cương bạo phát kích xạ về phía đại trưởng lão. Thân hình đại trưởng lão có chút biến động, tay phải liền chuyển, trường kiếm màu lam hoang hóa, nghênh tiếp công kích cường hãn đang bạo phát từ song quyền của Lôi Cương. Trận chiến của hai người nhiến nham thạch cứ thế trào lên, hình thành vòng xoáy cực đại. Hỏa chập đã bị chấn lui đến ngàn mét, kinh tâm động phách nhìn cục diện trước mặt. Trong dòng nham thạch đỏ rực không thể ngăn trở tầm nhìn của hỏa chập là hỏa anh, vốn dĩ là nhờ lửa mà tồn tại. Trong mắt hỏa chập chỗ nham thạch này chẳng qua cũng là linh khí thuộc tính hỏa mà thôi. Hít sâu vào một hơi, hỏa chập quan sát trận đấu của hai người thì có thể nhìn ra được công kích của Lôi Cương dù hung mãnh nhưng đối diện với lão già thì lại có cảm giác lực bất tòng tâm. Không phải là Lôi Cương không mạnh mà là lão già quá cường đại. Hỏa chập thở ra một hơi chọc khí. Nếu là trước đây, gặp được cường giả như thế là vinh hạnh của hắn nhưng bây giờ trong lòng hỏa chập chỉ còn có đấu chí mà thôi. Phải nhanh chóng nâng cao tu vi bằng mọi cách, nhanh chóng trở thành cường giả chân chính, trở thành cường giả đứng trên vạn người. Tiểu tử, ngươi là đệ tử của tông phái nào? Thực lực cường đại như thế ắt thân phận không thể tầm thường được. Đại trưởng lão vừa ngăn công kích của Lôi Cương vừa hỏi. Lôi Cương hừ lạnh không đáp, chỉ chăm chú phát huy ra toàn bộ sức mạnh của bản thân. Lôi Cương muốn xem thử lực bạo phát của hắn có thể cuồng mãnh đến đâu. Hắn biết sau khi uống thần lực đan thì mọi phương diện của hắn đều đã được nâng cao, tuy nhiên bây giờ vẫn chưa được phát huy toàn bộ, còn về việc làm thế nào để phát huy thì hắn cũng chẳng rõ. Tốc độ của Lôi Cương nhanh đến cực điểm, thân hình như quỷ mị xuất hiện trước mặt đại trưởng lão, hữu quyền dốc toàn lực kích lên lồng cương khí của đại trưởng lão. Uỳnh uỳnh, lồng cương khí ba động kịch liệt, đại trưởng lão hơi biến sắc mặt, ánh mắt nhìn Lôi Cương đã có. Góc truyện audio.com, thêm phần tán thưởng, nói, cương ma chúng ta cũng đâu cần phải đánh đến ta sống ngươi chết chứ. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập Hỏa Huyền Tông ta, ta đảm bảo ngươi tiền đồ vô lượng, sau này trở thành giường cột của Hỏa Huyền Tông cũng không phải là không thể. Còn về phần Hỏa Anh thì bọn ta không hề có ý làm hại hắn, chỉ muốn dẫn hắn về trong tông, bồi dưỡng hắn trở thành đệ tử của Hỏa Huyền Tông, bọn ta sẽ không làm điều gì bất lợi với hắn, ngược lại đối với hắn mà nói thì đây chính là một cơ hội vô cùng to lớn. Đại trưởng lão có vẻ rất xem trọng sức mạnh khủng bố của Lôi Cương. Sát cơ lúc trước giờ đã biến thành ý định lôi kéo. Đối với sức mạnh của Lôi Cương, đại trưởng lão đã bị chấn kinh vô hạn. Lão là cương thánh địa giai, còn tiểu bối này chỉ là cương tiên huyền giai mà thôi, nhưng bất kể là sức mạnh hay lực bạo phát của Lôi Cương đều cực kỳ khủng bố, e là đã đủ sức để đấu một trận với cao thủ cương thánh hoàng giai cũng không biết chừng. Quái tài như thế, thiên tài như thế vẫn là lần đầu tiên đại trưởng lão được gặp. Nếu Hỏa Huyền Tông có được một đệ tử như thế nói không chừng sẽ trở thành một tồn tại vô cùng đáng sợ. Lôi Cương dường như không hề nghe thấy lời nói của đại trưởng lão, chỉ tận lực phát huy sức mạnh bản thân. Cơ bắp bên trong cốt lân giáp bốn màu cuồn cuộn, thân hình cao lớn cường tráng khiến người ta có cảm giác uy áp vô hình. Song quyền cực đại dồn toàn lực kích lên lồng cương khí của đại trưởng lão, dần dần Lôi Cương dường như đang quay lại những ngày đầu khổ luyện trên kiếm đỉnh môn vậy. Hắn trầm giọng thét một tiếng, thu hồi cốt lân giáp vào nội thể, thể hình cũng trở lại nguyên dạng, lúc này Lôi Cương nhìn như một người đàn ông cơ bắp vạm vỡ, bắp tay cuồn cuộn, từng múi cơ như những lưỡi đao sắc bén, tỏa ra một sức mạnh vô cùng khủng bố. Dần dần Lôi Cương cảm nhận được cơ bắp của hắn trải qua thời gian dài không ngừng công kích không những không hề mệt mỏi mà thậm chí hắn còn cảm thấy một cỗ hỏa diễm đang ngùn ngụt thiêu đốt trong nội thể, cứ thế từng quyền một không ngừng kích lên lồng cương khí của đại trưởng lão. Song Mục Lôi Cương dần dần không còn tiêu cự nữa, nội kình cương khí trong kinh mạch đột nhiên điên cuồng chảy vào từng múi cơ, Lôi Cương phát ra quang mang bốn màu, từng quyền một càng thêm cương mãnh điên cuồng đánh ra. Dòng nham thạch bị Lôi Cương khuấy động, vòng xoáy cực đại không ngừng to ra, còn sự chấn kinh trong lòng đại trưởng lão thì ngày càng tăng, nhìn lồng cương khí ba động kịch liệt mấy lần như muốn vỡ ra thì đại trưởng lão vừa vui mừng vừa chấn kinh lại thêm vài phần sát khí, nhân vật lợi hại như thế nếu không thể trở thành người của Hỏa Huyền Tông thì nhất định phải diệt đi. Tiểu bối, ngươi có nguyện ý gia nhập Hỏa Huyền Tông ta không? Đại trưởng lão ánh mắt ngày càng trở nên nghi trọng nhìn Lôi Cương đang điên cuồng công kích về kết giới của lão, trầm giọng hỏi. Nhưng Lôi Cương có vẻ như đã chìm ngập vào một cảnh giới nào đó, không hề nghe thấy lời nói của đại trưởng lão, từng quyền cứ thế điên cuồng đánh lên lồng cương khí của đại trưởng lão. Sức mạnh cường đại khiến đại trưởng lão liên tục thối lui, lồng cương khí ngày càng ba động kịch liệt. Hống, Lôi Cương đột nhiên phát ra tiếng hống hùng dũng, cơ bắp toàn thân như muốn rách căng, nội thể phát ra quang mang bố màu yêu dị, song quyền điên cuồng cấp tốc kích ra. Góc truyện audio.com Greu, sức mạnh cường đại xé rách một đường trong dòng nham thạch, âm thanh như long ngâm hổ gầm theo hai đạo quang mang bốn màu xuất ra từ song thủ của Lôi Cương xạ thẳng ra như hai con thần long bốn màu lao thẳng về phía lồng cương khí của đại trưởng lão. Bình, một âm thanh trầm hùng vang lên, một cỗ sức mạnh khủng bố bạo phát ra bốn phương tám hướng, trực tiếp đánh thẳng về phía dòng nham thạch đẩy lùi sóng hỏa, tạo thành một không gian hình tròn. Đại trưởng lão tròn mắt há miệng nhìn lồng cương khí của lão bị chấn nát mang theo một cỗ nguy cơ cường đại bao phủ toàn thân, đại trưởng lão phút chốc bạo nộ, nhìn chằm chằm Lôi Cương với khuôn mặt đang cười lạnh, đại trưởng lão há miệng, một tiểu kiếm bằng bàn tay từ miệng lão bay ra, tiểu kiếm hóa thành một đạo lợi quang đâm thẳng về mi tâm của Lôi Cương. Lôi Cương đang định lén chói đại trưởng lão lại liền chấn động như bị sét đánh, một cỗ uy hiếp tử vong bao trùm toàn thân, Lôi Cương đến nghĩ cũng không kịp liền triệu ra lồng bàn thạch và cốt lân giáp, không biết có phải cốt lân giáp cũng cảm nhận được nguy cơ hay không mà vừa được triệu thì ấn ký hình thuẫn bài trên cốt lân giáp bốn màu bất ngờ phát ra quang mang, xung quanh cốt lân giáp bốn màu liền xuất hiện một luồng quang mang hình thuẫn bài. Bình, tiểu kiếm sắc bén từ trong miệng đại trưởng lão đâm thẳng lên trán Lôi Cương, đánh vỡ lồng bàn thạch của hắn, sức mạnh của tiểu kiếm không hề bị giảm đi bao nhiêu sau cú va chạm trực tiếp đâm thẳng vào cốt lân giáp của Lôi Cương. Công kích cường đại vô bì khiến quang mang của cốt lân giáp bốn màu trở nên đại thịnh, còn quang mang của ấn ký hình thuẫn bài lại càng trở nên rực rỡ. Còn tốc độ tiêu hao cương khí và nội kình trong nội thể Lôi Cương ngày càng nhanh theo sự rực rỡ của quang mang bốn màu, chớp mắt dường như đã tiêu hao hết sạch. Bình, một tiếng chấn động, quang quyền hình thuẫn bài xung quanh cốt lân giáp bị đâm nát, tiểu kiếm tiếp tục đâm lên cốt lân giáp, trực tiếp đâm vỡ luôn cốt lân giáp tan tành tự thu hồi nội thể. Lôi Cương chỉ cảm thấy khí huyết chạy ngược phun ra một búng máu tươi, còn tiểu kiếm dù đã đâm nát cốt lân giáp nhưng tuyệt đại đa số sức mạnh đã bị chặn lại nên chỉ để lại trên trán Lôi Cương một vết kiếm thương rỉ huyết. Lôi Cương vừa kinh vừa nộ, cấp tốc lùi lại phía sau rồi ra trì thêm một kết giới bàn thạch rồi vội vàng lấy ra vài giọt hỗn mộc kìm phù trong giới chỉ uống vào, đợi cương khí và nội kinh trong nội thể Lôi Cương đã gần như hồi phục, hắn liền nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có vài phần hiểm ác của đại trưởng lão. Tiểu bối, lão phu càng nhường ngươi lại càng không biết điều, còn nhân cơ hội đó mà gây bất lợi cho lão phu, hừ, với tu vi cương tiên huyền giai của ngươi mà lại muốn đổ sát lão phu thật không biết tự lượng sức. Ngươi đã rượu mời không uống cứ muốn uống rượu phạt thì lão phu còn lưu ngươi lại làm gì nữa chứ? Đại trưởng lão tức giận quát, song mục đầy nộ hỏa, song thủ nhanh chóng bắt ra một khẩu quyết, một đạo hồi ảnh phân hóa ra từ nội thể Lôi Cương, đạo hồi ảnh nhìn không rõ hình dạng, tay cầm một tiên kiếm màu lam, xem thể hình của đạo hồi ảnh thì không khác gì đại trưởng lão. Chết, đại trưởng lão lạnh giọng quát, hồi ảnh phân ra từ nội thể lão đột nhiên biến mất tại chỗ, còn nơi mà hai người đứng thì đã không còn chút nham thạch nào mà như hình thành một động huyệt. Nhìn thấy, góc truyện audio.com, hồi ảnh biến mất, Lôi Cương chỉ thấy da đầu tê dại, lông tóc toàn thân dựng đứng, một cỗ nguy cơ cường đại bao trùm toàn thân, Lôi Cương hít sâu vào một hơi, còn đoàn hỏa diễm đang cháy hừng hực trong nội thể như cũng cảm nhận được nguy cơ đột nhiên bùng cháy kịch liệt. Lôi Cương vội vàng mò trong giới chỉ ra một tiên khí để chống đỡ, vừa nhìn tiên khí mới lấy ra trong tay Lôi Cương vui mừng thét. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun to ra. Chỉ thấy một ngọn tiểu thiết sơn xuất hiện trong lòng bàn tay Lôi Cương, rồi tiểu thiết sơn nhanh chóng biến to, ngày càng to cho đến lúc to bằng ngọn thái sơn thì dựng đứng chắn trước mặt Lôi Cương, song thủ Lôi Cương giữ chặt chân ngọn thiết sơn, quét ngang một vòng tứ phía, muốn mượn cơ hội này kích lùi hồi ảnh nọ. Tiểu bối, ngươi tưởng rằng tiên khí đó có thể kháng cự lại công kích của hoang ảnh của lão phu sao? Đại trưởng lão trốn khỏi thiết sơn hoành ngang, châm biếm nhìn Lôi Cương cười lạnh. Lôi Cương vừa kinh vừa nộ, một cỗ uy hiếp từ phía sau truyền đến, Lôi Cương đại kinh, nắm chặt Thiết Sơn quét ngang về phía sau. Thiết Sơn cực đại được Lôi Cương vũ động khiến bên trên dòng nham thạch hình thành vòng xoáy cực đại nghiêng trời lệnh đất cùng với một cuộn gió xoáy to thật là to khiến tu luyện giả đi ngang qua phải dừng bước lại xem. Điều khiến Lôi Cương chấn kinh chính là hồi ảnh này dường như không phải là thực thể, bị Thiết Sơn quét ngang mà không hề thay đổi vẫn đứng phía sau hắn. Trong lòng Lôi Cương kinh nghi vô đối, hoàn ảnh này rốt cục là thứ gì? Cách chương.